Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, cưỡi ngựa mang mũ giáp. Xuất hiện ở trước mắt, cùng trước đó, bằng, một dạng, chỉ bất quá dựng lên, biến thành bộ dáng này. Không đúng, cái này không phải tương đương, là giá trị tuyệt đối, là giá trị tuyệt đối, Thẩm Triết sững sờ. Dựng thẳng dấu bằng, gọi, giá trị tuyệt đối. Tăng thêm đằng sau, có thể cho số âm biến thành dương. Cái đồ chơi này có cái gì dùng? Hắn lại không có phụ địa phương. Có tất cả đều là chính trực quang minh a. Dấu bằng, có thể giải đề, rất dễ lý giải. Có thể thứ này, có cái gì dùng? Để có người tâm tình tiêu cực, biến chính năng lượng. Hay là để nữ biến thành nam, trên thân lõm địa phương biến thành lồi. Hoàn toàn không hiểu rõ à. Sách hướng dẫn, đem bản bút ký đặt ở đầu óc ta, liền không thể cho cái sách hướng dẫn sao? Liền chán ghét dạng này mù thao tác. Mặc dù, cho dù cho sách hướng dẫn, cũng chưa chắc sẽ nhìn. Thẩm Triết, thịt ngon, ngay tại xoắn suýt. Một bên Triệu Thần kéo xuống một cái đùi gà đưa tới. Tiện tay tiếp nhận, Thẩm Triết há miệng liền ăn. Không thể không nói, gia hỏa này nướng, mùi vị không tệ. Nghĩ gì thế? Đừng suy nghĩ, cái kia Lang Vương khẳng định là coi trọng ngươi. Không phải vậy vì sao muốn đưa lễ? Gặp hắn không quan tâm, còn tưởng rằng đang suy nghĩ Lang Vương sự tình. Triệu Thần cười cười. Mặc dù ngươi nhan trị so ta kém rất nhiều, nhưng có lẽ tại Lang Vương trong mắt là cái siêu cấp đại soái ca, phù hợp nó thẩm mỹ quan. Tình Lang trong mắt ra mỹ nhân, bình thường nhan trị đồng dạng, nhưng tại nó trong lòng, tuyệt đối nhan trị cao, tuyệt đối nhan trị. Gặp gia hỏa này trêu chọc chính mình, lúc đầu muốn mắng đối phương một trận, nghe được cái này, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, đúng nga, trải qua nghiên cứu, hắn phát hiện, bản bút ký không chỉ có thể cải biến sách tham khảo dạy học đáp án, còn có thể cải biến từ tổ, thành ngữ ý tứ, thật giống như, quen tay hay việc, bản ý là chữ, thuần thục, có thể tìm tới then chốt, ngoặc kép. Nhưng sửa chữa thành cùng võ kỹ cùng một chỗ đun sôi. Đồng dạng đối với mình hữu dụng, nói cách khác, có thể sửa đổi trước kia tồn tại từ ngữ, sự tình, về phần, trước đó không tồn tại, liền không làm được, thật giống như luyện thể bát trọng, trước kia không có, bằng vào bản bút ký cũng làm không được, mà là chính mình cố gắng kết quả, giá trị tuyệt đối. Đem số âm biến thành số dương, một chút tác dụng đều không có, nhưng nếu đem nó định nghĩa là tuyệt đối nhan trị đâu, có phải hay không, có thể cải biến chính mình bộ dáng cùng hình tượng. Triệu Thần ở chỗ này không tiện, trở lại ký túc xá lại đi thử một chút, giải quyết một cái vấn đề lớn, trong lòng đắc ý, mấy ngụm đem đùi gà ăn xong, rất mau ăn no bụng. Không có đàn sói uy hiếp, hai người lần nữa từ sơn động đi ra, thuận trước đó tới đường, nhanh chóng tiến lên, lần này không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí ngay cả một con sói đều không có đụng tới. Sẽ tới hay không đến trên đường, đàn sói giúp chúng ta ngăn trở man thú. Một cái ý nghĩ xông ra, lập tức lắc đầu, đàn sói hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Có thể tặng lễ, không giết bọn hắn cũng không tệ rồi. Lại thế nào khả năng trợ giúp ngăn trở mặt khác man thú? Bất quá, không thể không nói, tối nay hoàn toàn chính xác quá mức thuận lợi. Dọc theo dãy núi đi thời gian dài như vậy, có nhiều chỗ còn dơ bó đuốc. Mặc dù có địa đồ, cũng là dị thường nguy hiểm, nhưng bọn hắn liền gặp một đầu ngân sư thú. Hơn một canh giờ về sau, trở lại đỉnh núi, dọc theo vết nứt lại đi một canh giờ, đi vào tới gần Bích Uyên thành chân núi, lúc này trời đã sáng, có chút phiếm hồng mặt trời. Từ bình địa mặt nhảy ra, chiếu rọi đại địa như là một cái cự đại ngọc bàn, sáng chói chói mắt. Lúc đến cưỡi ngựa, lúc này vẫn tại cách đó không xa ăn cỏ, cũng không rời đi. Nhìn thấy Thẩm Triết, dọa đến hai chân mềm nhũn. Đây chính là ngay cả nó đều đuổi không kịp nam tử cưỡi ngựa sao? Triệu Thần nhìn qua, Thẩm Triết lắc đầu, say ngựa quá lợi hại, lại cưỡi mà nói, sợ chết ở trên. Kiếp trước, ngồi qua xe, ngồi qua máy bay, ngồi qua thuyền, đều không say, không phải nói, phong bế mới dễ dàng say, không phong bế không say sao? Kiếp trước cưỡi xe gắn máy, cũng không có ngất xỉu a. Hả? Không đúng, cưỡi mô tô là mang theo mũ giáp. Nếu như đội nón lên, có thể hay không cũng không say ngựa. Chờ một chút, nhãn tình sáng lên, Thẩm Triết mấy bước đi vào một cây đại thụ trước, lấy ra mang theo trong người chủy thủ, hung hăng chém đi qua. Chủy thủ không phải cái gì thần binh lợi khí, nhưng hắn luyện thể bát trọng lực lượng, mấy lần liền chặt kế tiếp thùng nước bộ dáng thớt gỗ. Vận chuyển bắp thịt, nhanh chóng gọt động, thời gian qua một lát, đem bên trong đào rỗng, đào ra con mắt lộ ra địa phương, lúc này mới bọc tại trên đầu. Ân, có chút lớn, giống như là chụp vào cái thùng gỗ. Ngươi đây là, làm gì? Đứng tại một bên Triệu Thần, trơ mắt nhìn xem hảo hữu, đem một cái thớt gỗ đặt ở trên đầu, cứ thế nói không ra lời. Đây là mũ giáp, điều kiện không cho phép. Trước làm cái đơn sơ thử một chút, chờ trở về, lại tìm người dùng sắt thép chế tạo. Thuận miệng giải thích một câu, Thẩm Triết tìm điểm cỏ khô, che lại trong đó, cố định đầu không cần lắc lư. Lúc này mới vừa tung người nhảy lên lưng ngựa. Đi thôi, không say ngựa rồi. Triệu Thần nói, thử một chút đi, biết thứ này liên lụy trước cái thế giới công nghệ cao, cùng đối phương nói cũng khó có thể lý giải. Thẩm Triết lười nhác giải thích. Giá, hét lớn một tiếng, ngựa nhanh chóng hướng Bích Uyên thành phương hướng phi nước đại. Mang theo mũ giáp, mặc dù lắc lư kịch liệt, quả nhiên không choáng, Thẩm Triết tràn đầy vui mừng. Cưỡi ngựa mang mũ giáp, an toàn bạn ta đi. Tri thức chính là lực lượng. Một lúc lâu sau, trường học xuất hiện ở trước mắt, bắt đầu học, nhảy xuống ngựa thớt đưa mũ giáp ôm vào trong ngực. Thẩm Triết vội vã hướng phòng học đi đến. Hôm qua nghỉ mộc, hôm nay chính thức lên lớp, may mắn gấp trở về. Mặc dù về thời gian có chút khẩn trương, chí ít không cần xin phép nghỉ, là một cái phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan học sinh. Xin phép nghỉ, đó là sỉ nhục, đương nhiên chủ yếu nhất là sợ bị đánh, thời gian có chút khẩn trương, ký túc xá không có thời gian trở về. Vừa đi vào phòng học, liền nghe đến dồn dập tiếng chuông vang lên. Đã lên lớp, may mắn hôm qua lúc ra cửa, mặc chính là đồng phục, không phải vậy dạng này vào phòng học, khẳng định khác loại, bất quá, nói thật cũng đủ hiếm thấy. Trong ngực căng phòng, Nguyệt Thanh Hồ còn đang ngủ, trong tay ôm thớt gỗ, mặt trên còn có hai lỗ thủng. Một đêm không ngủ, lại đang trong rừng rậm dày vò một đêm, tràn đầy phong trần mệt mỏi, trên quần áo còn có thịt nướng bắn tung tóe váng dầu. Cảm giác cùng ăn mày không có gì khác nhau. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý. Làm toàn trường thứ nhất đếm ngược học cha, tiếng xấu đã chiếm cứ rất lâu, lại thêm điểm khác người ánh mắt, không quan trọng, đem đang ôm mũ giáp đặt ở dưới mặt bàn. Thẩm Triết cúi đầu nhìn thoáng qua, gặp hồ ly còn đang ngủ, nghĩ nghĩ không có ở quấy rầy. Trên người ngươi, đây là vị gì? Vương Khánh nhíu nhíu mày, cái gọi là hồ ly lẳng lơ, cũng không phải là bởi vì hồ ly có thể mê hoặc người, mà là bởi vì hồ ly trên thân bản thân liền có một loại đặc biệt hương vị, hồi nách hồ xú cũng bởi vậy gọi tên. Nguyệt Thanh Hồ trong ngực Thẩm Triết ngủ lâu như vậy, lại thêm hôm qua giày vò một đêm, trên người hắn hương vị, hoàn toàn chính xác không dám lấy lòng. Cái này, Thẩm Triết muốn giải thích, cuối cùng lắc đầu, điệu thấp, được rồi, ta qua bên kia đi. Cảm giác cái mũi thực sự bị kích thích lợi hại. Vương Khánh cầm lấy sách giáo khoa chạy tới cách đó không xa. Duy nhất chỗ trống, ngồi cùng bàn này, mặc dù làm bài trở nên lợi hại, nhưng cũng có thời điểm có chút quái dị. Lần này trên thân hương vị lớn như vậy, bất kể nói thế nào, cũng phải cùng Bạch lão sư nói một chút. Đổi chỗ, duỗi lưng một cái, Thẩm Triết vui nhẹ nhõm. Một đêm không nói, lại một mực dày vò. Dù là luyện thể bát trọng cũng mệt mỏi quá sức. Các vị đồng học, đây là các ngươi bạn học mới từ trường học khác. Quay tới, đang muốn gục xuống bàn híp mắt một hồi. Một thanh âm vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào Bạch lão sư đã đi tới bàn giáo viên trước mặt. Cách đó không xa đứng đấy một nữ hài hơi có vẻ nhu nhược. Không có so sánh liền không có tổn thương. Bạch lão sư dáng người cực dai, nhất là một ít bộ vị, quy mô cực lớn, cho nên mỗi lần thân thể mềm mại run rẩy đều làm cho người ánh mắt, mà bên người nàng vị này, cực chưa yếu đuối, cùng không có phát dục tốt tiểu nữ hài giống như. Bất quá, hai mắt sáng tỏ, nhìn kỹ lại, tựa hồ so với Lăng Tuyết như đều muốn xinh đẹp mấy phần. Thẩm Triết tiếp tục nằm ở trên bàn. Đối với hắn mà nói, không quan trọng, dù sao, toàn bộ lớp, thậm chí toàn bộ thế giới với hắn mà nói, đều là mới. Mọi người tốt, ta gọi Tiêu Cửu Nhi, mọi người gọi ta Cửu Nhi là được. Rất hân hạnh được biết mọi người. Bái, nữ hài cười khanh khách nhìn quanh một tuần. Tiêu, hoàng thất họ A, Bích Huyên thành tổng nhân khẩu, không xuống ngàn vạn, họ Tiêu nhiều, không có khả năng đều cùng hoàng thất có quan hệ đi. Đây cũng là, vị bạn học mới này thật xinh đẹp, lớp trưởng ta là không có hy vọng, vị này nhất định phải đuổi tới tay, ta cũng ưa thích, công bằng lý do, làm bài thi quyết định ai đuổi đi, ai trước làm xong, ai thắng. Chấm ngoặc kép, dưới đài nghị luận ầm ĩ, tất cả nam sinh, ma quyền sát trưởng, con mắt tỏa ánh sáng. Tốt, bắt đầu học, người trước tìm chỗ trống tọa hạ, chờ qua mấy ngày, ta sẽ giúp người an bài thích hợp chỗ ngồi. Quay đầu nhìn thoáng qua tới lên lớp lão sư, Bạch lão sư cười cười, nói là Tiêu Cửu Nhi nhìn một vòng. Chỉ có Thẩm Triết bên cạnh có vị trí, đi vào trước mặt, ngồi xuống, người tốt, ta gọi Tiêu Cửu Nhi. Nữ hài cười khanh khách nhìn mình vị ngồi cùng bàn này. Tựa hồ mảy may đều không có ghét bỏ, trên người hắn hương vị. Thẩm Triết hơi dơ lên một chút đầu, xem như đáp lại, tiếp tục cầu đề cử. Tối hôm qua cân nhắc một đêm tình tiết, hiện tại buồn ngủ. Buồn ngủ, có cái gọi mơ màng nữ hài, nhìn tạo hóa đồ, mỗi ngày muốn ngủ tác giả, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.